Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, mộng bức Lâm Tử U. 1.800 vé tháng thêm, đi qua tiểu nhạc đệm, tiết mục thu liền tiếp theo lên, Ninh Hàm Vi đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đối với tiết mục tự nhiên là có chỗ tốt, điều này cũng có thể coi như một cái tuyên truyền mánh lới. Ai là nằm vùng, trò chơi, lúc trước mặc dù là đã cùng Lâm Tử U tập luyện qua. Bất quá tập luyện cùng chính thức sao chép thời điểm, cho ra đề mục còn là không đồng nhất, bằng không liền thực quá giả. Hiện ở trên trận có 8 cá nhân, trong đó có một cái muốn làm trọng tài, cho nên chơi trò chơi là 7 người. Cái trò chơi này quy tắc chính là mỗi người lập tức đạt được một cái thẻ. Trên thẻ có một cái từ ngữ, là hình dung một người hoặc vật, trong đó có một cá nhân trên thẻ nội dung cùng cái khác 6 người là bất đồng. Nhưng hai cái này từ ngữ nhất định là tương tự, tỉ như sữa bò cùng sữa đậu nành, mắt kính cùng kính dâm, đạt được bất đồng từ ngữ tạp phiến người, chính là nằm vùng, một vòng hạ xuống, mỗi người phân biệt dùng một câu hình dung chính mình đạt được cái từ này. Tất cả mọi người lên tiếng hoàn tất, mấy người giơ tay biểu quyết để cho một người bị nố cao. Mãi cho đến cầm không có cùng tạp phiến bị nố cao, nằm vùng liền thất bại. Trái lại, nếu như cuối cùng còn thừa trong hai người còn có nằm vùng. Như vậy nằm vùng liền thắng, mà ở tân nhất cục trong trò chơi, Lâm Tử U mộng bức, bởi vì nàng cầm đến trên thẻ chữ là không có chữ. Nàng cầm một chương trống rỗng tạp phiến, chơi như thế nào nha? Lâm Tử U thật sự có điểm chóng mặt, nếu là có cái từ, tốt xấu cũng có thể liên tưởng một chút, nhưng như vậy liền một chút liên tưởng chỗ trống đều không có nha. Mà cái khác 6 người cầm đến trên thẻ viết là, Hàn ca, hảo chúng ta ván này trò chơi tương đối đặc thù một chút. Có một người cầm đến là một chương trống rỗng tạp phiến. Hà Quýnh cười nói, như vậy cũng tốt chơi. Mọi người nhất định phải nói hàm xúc một chút. Ngàn vạn đừng cho nằm vùng đoán được. Giải Na có chút trịnh trọng mà nói. Hà lão sư, nghe được Na tỷ nói như vậy. Ta cảm thấy có ván này trò chơi đã không cần chơi. Đỗ Đào Đào cười nói, nằm vùng nhất định là Na tỷ. Nàng liền thích tặc hô bắt trộm. Đào Đào hôm nay có phần khác thường a, lại dám như vậy công khai đổi ta. Ta cảm thấy có Đào Đào nhất định là nằm vùng. Giải Na chỉ vào Đỗ Đào Đào khẳng định mà nói. Na tỷ khác cắn ngược lại ta. Ngươi đã bại lộ, thấy được hai người đấu. Lâm Tử U ngược lại là thật vui vẻ. Đến cùng ai là nằm vùng, lại muốn chơi mới biết được. Hà Quýnh cười nói, lúc này liền từ bên phải nhất Ngô Hân theo thứ tự bắt đầu đi. Ngô Hân suy nghĩ một chút, cười nói, ta nhìn thấy qua, Ninh Hàm Vi nói, đối với ta thật nặng muốn. Giải Na nghĩ vài giây đồng hồ, nói, ta cảm thấy có chúng ta mỗi người trên người kỳ thật đều có. Nàng chỉ là, ca, sau đó liền đến phiên Lâm Tử U. Cánh rừng vẫn có chút mộng vòng, đã từng gặp, thật nặng muốn, mỗi người trên người đều có, đến cùng là vật gì, nàng chỉ có thể từ nơi này trước 3 người miêu tả trong, nỗ lực tìm ra một ít điểm giống nhau, nói thực, Lâm Tử U trên mặt vẫn có chút thoải mái mà cười, dù sao ta là thật thích, nàng là từ, thật nặng muốn, cùng, mỗi người trên người đều có, suy luận. Xuất ra, hẳn là có thể nói chính mình thật thích a. Thấy được mọi người biểu tình đều rất sau khi bình tĩnh. Lâm Tử U lặng lẽ thả lòng, xem ra chính mình nói không có vấn đề. Duy già giơ ngón tay cái lên, rất tuấn tú khí. Đỗ Đào Đào suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy có kỳ thật rất nhiều người đều đặc biệt thích. Hảo, mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Hà Quýnh ra lệnh một tiếng, mọi người đồng loạt chỉ hướng Đỗ Đào Đào, chỉ có Đỗ Đào Đào một người chỉ hướng Giải Na. Vì cái gì? Đỗ Đào Đào rất bất đắc dĩ. Tử U nói nàng thích. Ngươi lại đây một câu rất nhiều người đều thích. Ngươi này cùng phiếu quá nghiêm trọng. Giải Na nói, thế nhưng là ta nói không sai a. Chẳng lẽ không phải rất nhiều người đều thích không? Đỗ Đào Đào giải thích nói, ta cảm thấy có Na tỷ nói mới có vấn đề. Cái gì gọi là mỗi người trên người đều có? Ta còn có thể trên lưng khác một cái. Không được sao? Thế nhưng là trên thế giới này liền chỉ có một cái đồ vật này đúng hay không? Ha ha ha, wow. Đào Đào, xin chú ý ngươi dùng từ. Cái gì gọi là cái đồ vật này? Hà Quýnh cười nói, Lâm Tử U nghe vậy, đáy lòng âm thầm suy tư. Cảm giác cái từ ngữ này nội dung có thể là cái, người. Bằng không Hà Quýnh không có thể nói như vậy. Khục khục, không có ý tứ. Dù sao ta cảm thấy có nằm vùng là Na tỷ, nàng miêu tả rất có vấn đề. Đỗ Đào Đào nghiêm túc nói, ta đề nghị mọi người trước tiên đem Na tỷ ném ra đi. Nếu như Na tỷ không phải là nằm vùng, các ngươi đợt thứ hai cứ việc cầm ta quăng. Vì vậy tại hai người một phen tranh luận qua đi, mọi người cầm Giải Na ném ra. Đợt thứ hai, Lâm Tử U vẫn không có xảy ra vấn đề gì. Mọi người quyết đoán cầm Đỗ Đào Đào ném ra đi. Lý do là hắn mới vừa nói đợt thứ hai cứ việc đem hắn quăng. Đối với bọn hắn mà nói, trò chơi thắng thua cũng không phải trọng yếu nhất. Để cho bầu không khí sung sướng lên mới tốt nhất. Vòng thứ ba sau khi kết thúc, Duy Già bị ném ra. Cứ như vậy, Lâm Tử U bằng vào chính mình tiểu cơ trí, chống được một vòng cuối cùng. Trên thực tế, Lâm Tử U đã từ bọn họ liên tục hai đợt lên tiếng chi tiết bên trong đoán được. Cái thẻ này thượng nhân hẳn phải là Hàn ca. Kỳ thật tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tiết mục tổ cũng là có khả năng nhất cho nàng xuất Hàn ca cái đề mục này. Bây giờ còn lại Hàn ca, Lâm Tử U cùng Ninh Hàm Vi ba người. Hàn ca cũng không biết hai nàng rốt cuộc là ai cầm trống rỗng tạp. Bởi vì đều là khách quý, cầm nằm vùng tạp tỷ lệ không sai biệt lắm. Bất quá hồi tưởng vòng thứ nhất thời điểm, Ninh Hàm Vi nói, đối với nàng thật nặng muốn. Miêu tả rất chính xác. Lâm Tử U nói là, nàng thật thích. Tương đối không rõ ràng một ít. Đối với một người rất đồ trọng yếu không nhiều lắm. Nhưng một người thích đồ vật lại có thể rất nhiều. Vòng thứ nhất miêu tả kỳ thật là cực kỳ có tham khảo tính. Bởi vì càng về sau, mọi người miêu tả nhiều, khả năng cũng đoán được là cái gì. Cho nên Hàn ca tương đối có khuynh hướng Lâm Tử U là nằm vùng. Nàng cầm phiếu quăng cho Lâm Tử U, để cho nàng bị nố cao. Này vốn cũng là cá nhân hắn phân tích ra tới kết quả. Công bằng, mặc kệ đúng sai cũng đều hội như vậy quăng. Kỳ thật vậy cũng là tối kết quả tốt. Lâm Tử U cũng đã chống được vòng thứ tư. Rất khó khăn. Nếu như hắn và Lâm Tử U cầm Ninh Hàm Vi ném ra đi, e rằng cũng bị người nói tấm màn đen, liên thủ khi dễ Ninh Hàm Vi, hay là dự định để cho Lâm Tử U thắng, các loại chuyện ma quỷ. Hàn ca cũng không muốn để cho người xem sinh ra loại ý nghĩ này. Một cái trò chơi thắng thua cũng có hay không trọng yếu như vậy. Ghi hình sau khi kết thúc, Hàn Lâm Yên Tĩnh ba người liền cho fan hâm mộ ký trong chốc lát danh. Lúc này đã là buổi chiều 6 giờ đồng hồ, tổng cộng hoa 3 giờ. Kỳ thật này đã xem như nhanh, ba người ký hết danh, liền cùng Hà Quýnh 5 người cùng nhau đi tửu điếm ăn bữa tối. Hàm Vi, ngươi chạy nơi này như thế nào không có nói với chúng ta một tiếng đâu này. Ra ngoài trên đường, Hàn ca cười hỏi. Nếu như ta nói, ta tới nơi này cũng không có cùng ta người đại diện nói. Ngươi tin hay không? ... Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.